1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, chiếu cố. Chúng ta trước mắt vì cái gì liền có cải cách mở ra điều kiện? Vì cái gì có tự tin liền nhất định có thể trở thành phương Tây sản nghiệp chuyển di căn cứ? Mọi người phải tất yếu hiểu rõ một việc. Toàn thế giới quốc gia đang phát triển bên trong. Không có bất kỳ cái gì một quốc gia tượng Trung Quốc dạng này có hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống. Đây là một cái có thể bản thân duy trì, bản thân phục chế, bản thân thăng cấp công nghiệp hệ thống. Không phải là bởi vì cải cách mở ra đại lục sức sản xuất mới sinh ra bay vọt, mà là đại lục sức sản xuất bay vọt hết thảy nhân tố đều chuẩn bị kỹ càng. Cải cách mở ra chỉ là cái mồi dẫn lửa. Lý Hòa không để ý chút nào đã lần nữa chạy đi chủ đề. Trong lòng của hắn, nếu là hắn không đem những này nói ra, giống như trong lòng của hắn sẽ áy náy giống như, vì lẽ đó ý nghĩa này liền không nhất định phải nói. Còn có một chút, ta cảm thấy chúng ta cái này văn hóa thuộc tính rất trọng yếu. Tốt đặc chất không thể di truyền cho đời sau. Loại này đặc chất truyền lại nhờ vào văn hóa cùng xã hội giai cấp. Mấy trăm triệu thụ giáo dục trình độ thấp người Trung Quốc cơ hồ sẽ không nói bất luận cái gì tiếng phổ thông, nhưng không có ai nghi vấn bọn hắn Trung Quốc tính. Mở ra về sau, mọi người cảm giác ưu việt cùng thấp kém cảm giác tại toàn bộ văn hóa bên trong bị càng vi diệu hơn truyền đạt. Đây là có căn cứ vấn đề. Nói thực ra, ta nhìn thấy tuyệt đại đa số người Trung Quốc đều đem nước Mỹ coi là duy nhất người cạnh tranh. Mặc dù mọi người đều thừa nhận benzin mạnh hơn chúng ta, Anh Pháp mạnh hơn chúng ta, khoa học kỹ thuật thực lực, công nghiệp thực lực đều mạnh hơn chúng ta, nhưng là rất ít người nói chúng ta tương lai muốn giống như benzin, tượng Anh Pháp đồng dạng. Chúng ta nghe nhiều nhất là tương lai phát triển thành nước Mỹ như thế. Chúng ta đuổi theo cọc tiêu là thứ nhất. Cái này ngoài miệng nói không được, kỳ thật trong lòng vẫn là không phục. Ta lại nói một cái quan điểm. Ta nghĩ Hà Tiên Sinh hẳn là nhất nhận đồng. Người Trung Quốc là trên thế giới nhất si mê với đánh bạc dân cờ bạc, đang mạo hiểm bên trong tìm kiếm cơ hội. Vô luận những cơ hội kia cỡ nào thiên mã hành không, bởi vậy có thực lực, có hùng tâm, tại quốc tế sân khấu lên, chúng ta hoàn toàn có thể tranh một chuyến. Người ở dưới đài lần nữa bị Lý Hòa chọc cười. Ở đây rất nhiều nội địa tới sinh ra một luồng khác kiêu ngạo cùng tự ngạo. Đúng vậy a, lão tử dám cược, dám mạo hiểm, dám liều. Rất nhiều người cũng đều đưa ánh mắt chuyển hướng một mực tại một bên giữ im lặng Hà Đổ Vương. Hà Đổ Vương cười gật gật đầu. Kia là tự nhiên, cái thứ ba vĩ đại thành tựu kỳ thật chính là một nước hai chế vĩ đại tư tưởng. Lý Hòa rốt cục nghĩa rộng đến trận này cái gọi là hoan nghênh từ trọng điểm. Bản ý của hắn lên là muốn tùy tiện lừa gạt vài câu. Nhưng là nghiêm túc tưởng tượng đến, lần này tới người lại có mấy cái là thật tâm đưa cho hắn chúc mừng đâu. Mang tâm sự riêng mà thôi, hắn như là đã đi lên trước đài. Cũng không có khả năng tùy tiện mấy câu liền có thể hồ lộng. Cùng nó đằng sau phiền phức, hắn còn không bằng dứt khoát đem hắn lập trường cùng át chủ bài sáng sáng lên. Hắn còn có một cái trọng yếu tâm tư, hắn muốn đem hắn biết đến, hắn tin tưởng vững chắc đồ vật cùng một chỗ truyền đạt cho người khác. Mà mặc kệ người khác tin hay không, giống như hắn liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ cần làm như vậy đồng dạng. Một nước hai chế đưa ra cùng xác lập, là nhân loại trong lịch sử tiên phong. Lý Hòa đem một mực đặt tại trong tay rượu đế một ngụm rót xong, sau đó đưa cho bên cạnh một cái phục vụ viên, nói tiếng cảm ơn, vừa tiếp tục nói, nhưng là hương cảng vấn đề kỳ thật cuối cùng là muốn giao cho người Hồng Kông dân mình đi giải quyết. Cảng người trị cảng, độ cao tự trị là viết tại cơ bản pháp bên trong. cái này chính sách 50 năm không thay đổi, sau 50 năm sẽ còn không thay đổi. Ta muốn nói vẫn là kinh tế chủ đề, mọi người quan tâm hay là tương lai kinh tế đi hướng. Hà tiên sinh, Bao tiên sinh, Lý tiên sinh, Thiệu tiên sinh hẳn là rất rõ ràng. Hương cảng kinh tế thành công là bắt nguồn từ cái gì? Mọi người đều biết, trước giải phóng, Trung Quốc cùng nước ngoài cửa sổ là Phổ Giang. Toàn bộ Trường Giang lưu vực chính là một cái to lớn cung tiễn. Mũi tên chính là SH. Hương cảng chính là một cái quân sự bến cảng. Không có gì giá trị. Thẳng đến chiến hậu, một nhóm lớn nội địa công nghiệp vốn liếng đi vào Hương cảng. Tại Hương cảng đầu tư xử lý nhà máy, Hương cảng công nghiệp hóa bắt đầu cất bước. Nếu không phải nước Mỹ đối nội phong tỏa cấm vận, Hương cảng tại tự do trạng thái dưới không cách nào cùng đất liền cạnh tranh. Đương nhiên, lịch sử không có nếu, ta nhất định phải thực sự cầu thị mà nói. Một khi nội địa kinh tế quật khởi, Hương cảng vượt cảnh gia công mậu dịch hệ thống rất khó chuyển hình. Cuối cùng sẽ chỉ còn lại tài chính bất động sản hóa sản nghiệp cùng ngày càng đơn nhất kinh tế kết cấu, trái lại cùng loại địa vị Singapore, mặc dù lấy mậu dịch làm chủ, bởi vì xung quanh thiếu khuyết cạnh tranh, tương lai hoàn toàn có khả năng vẫn có thể bảo lưu lại hạch tâm gia công nghiệp. Tất cả dù cho về sau lấy thợ may, điện tử, đồ chơi làm chủ Hương cảng công nghiệp suy sụp. Đây không phải là bởi vì Trung ương chính phủ nguyên nhân, mà là thị trường cạnh tranh hoàn toàn kết quả. Thế nhưng là, không thể nghi ngờ, nó là tốt là xấu, đều vô cùng có khả năng đem nội địa coi như mặt đối lập. Tiến hành dẫn hướng hình công kích, người ở dưới đài nghe hiểu, cũng không phải quá minh bạch, chỉ có số ít người nghe liên tiếp gật đầu. Nhưng là, ta đối Hương cảng kinh tế cũng là vô cùng tin tưởng. Lý Hòa trên thực tế là không có lòng tin. Có trời mới biết Hương cảng về sau trừ tài chính, địa sản, du lịch, bán lẻ, còn có thể còn lại cái gì? Đương nhiên đây không phải Hương cảng kinh tế sẽ rút lui, mà là kinh tế ổn định, rất khó có tính bùng nổ tăng trưởng. Không nói chuyện hắn phải đi tròn, mặc dù sẽ đứng trước đến từ nội địa cạnh tranh, nhưng là không cần có lo lắng. Theo ngắn hạn nhìn, Hương cảng kinh tế bị bên ngoài ảnh hưởng sẽ sinh ra nhất định ba động. Theo lâu dài nhìn, Hương cảng kinh tế xu thế sẽ tổng thể hướng tốt. Ta cho rằng, Hương cảng phát triển kinh tế lớn nhất kỳ ngộ đến từ nội địa chuyển biến phát triển phương thức. Điều chỉnh sản nghiệp kết cấu dạng này một cái trọng đại chiến lược chuyển biến. Hương cảng nhất định phải phát huy đầy đủ tự thân ưu thế. Đang phục vụ tổ quốc phát triển đại cục bên trong mưu cầu tự thân sự phát triển càng lớn mạnh. Ngoặc kép chấm chấm, Hương cảng tương lai còn muốn dựa vào đại lục, dựa vào nội địa rộng lớn nội địa. Đây là Hương cảng phát triển gốc rễ. Hương cảng thị trường nhỏ, mà nội địa có thật lớn thị trường. Nội địa là Hương cảng cung cấp tài chính cùng nhân tài đường ra. Cũng vì Hương cảng kinh tế chuyển hình cung cấp thời cơ. Hương cảng xí nghiệp nếu dám tại biến nội địa là phúc địa. Chuyển biến Hương cảng dây chuyền sản nghiệp không hoàn chỉnh thế yếu. Bắt lấy kỳ ngộ, thuận thế mà làm, nghề chế tạo rời vào nội địa. Lợi dụng nội địa nhẹ vốn đề cao Hương cảng công nghiệp phẩm tại quốc tế thị trường sức cạnh tranh. Trước mắt rất nhiều nghề chế tạo thương nhân Hồng Kông đã tại làm như thế. Mà lại Hương cảng tài chính, chuyên nghiệp phục vụ là nội địa trước mắt không có cách nào so sánh cùng nhau. Đây là ưu thế, mạnh vô cùng ưu thế. Lại nhân tài chuyên nghiệp hóa, quốc tế hóa, có quy phạm thị trường chế độ, hoàn thiện tư pháp hệ thống, tiên tiến thương nghiệp cơ sở công trình. Công chính trong suốt giám thị hệ thống, cùng hơi thấp thuế suất hoàn cảnh, ưu thế hết sức rõ ràng. Ta hôm nay dám đối các vị khoe khoang khoác lác, tâm của ngươi có phần lớn, thị trường của ngươi có thể phát triển bao lớn. Lý Siêu Nhân, Lý Triệu Cơ, Bao thuyền vương bọn người mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, ta những lời này ta cũng không riêng gì nhằm vào giới kinh doanh. Cũng là nhằm vào các vị ở đây diễn nghệ nhân viên nói. Lý Hòa tiếp tục cười nói. Theo lưỡng địa giao lưu càng ngày càng nhiều, các vị cũng sẽ tải có cơ hội nội địa đánh ra càng nhiều ưu tú tốt phiến tử. Bất quá rất nhiều diễn viên đối lời này không có cái gì phản ứng, thậm chí có chút khịt mũi coi thường. Nội địa một cái một tuyến diễn viên cắt xê liền một cái hương cảng diễn viên quần chúng cũng không bằng, nói thế nào phát triển. Lý Hòa chưa đi truy cứu những người này ý nghĩ. Hắn không muốn cùng bọn hắn giải thích cùng giải thích, bởi vì hắn nên nói đều nói rồi. Hắn lấy hết trách nhiệm của hắn. Sinh mệnh, nếu như cùng thời đại cao thượng trách nhiệm liên hệ với nhau, hắn ngẫu nhiên liền sẽ cảm thấy rất kiêu ngạo. Tạ ơn các vị nghe ta nói nhảm nhiều như vậy. Lý Hòa cười nói, hôm nay là tiểu nữ tiệc đầy tháng. Nói nhiều như vậy khả năng có chút không đúng lúc, nhưng là đang ngồi các vị là giới kinh doanh chiếm đa số. Cái gọi là tại thương nói thương, vẫn là muốn cùng các vị nhiều nghiên cứu thảo luận, nhiều cơ hội hợp tác. Lần nữa cảm tạ các vị quang lâm. Phi thường cảm tạ, tiếp lấy bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý Hòa nhàn nhạt hướng dưới đài bái sau liền đi xuống sân khấu. Âm nhạc vang lên lần nữa. Cái gọi là yến hội hiện tại mới chính thức bắt đầu. Lý Hòa theo trong tay người bán hàng tiếp nhận đổ đầy bia cái chén. Hướng phía bên người vây tới người lần lượt thấp miệng chén đụng một cái. Lấy đó lòng biết ơn. Lý tiên sinh, ngươi nói phi thường tốt, một cái vóc dáng không cao, tinh thần khí phái lão đầu cùng Lý Hòa nâng chén. Lão đầu này thoáng qua một cái đến, vây quanh Lý Hòa người bên cạnh rất nhiều người đều tự giác đi ra. Tạ ơn đái tiên sinh, Lý Hòa nhớ kỹ đây là chứng giao chỗ chủ tịch đái toàn. Nguyên lãng khu nghị hội chủ tịch, đường đường chính chính nguyên lãng một phương bá chủ. Danh xưng nguyên lãng đại địa chủ, một mực tại bên cạnh chuyện trò vui vẻ loa đều xem đến hắn cùng chuột thấy mèo một cái dạng. Đái toàn cười nói, Lý tiên sinh, có cơ hội mời ngươi uống cái trà, làm ơn tất đến dự. Khách khí, đái tiên sinh, hôm nào ta mời ngươi. Lý Hòa cùng hắn lần nữa chạm cốc nói, xin mời chiếu cố nhiều, ta có thể chiếu cố không nổi. Đái toàn cởi mở cười nói, vẫn là xin mời Lý tiên sinh chiếu cố nhiều hơn ta mới là. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.